mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Đại Ngưu còn đang do dự, vội nói, có gánh nặng khác, hiện tại giá lương thực cao bao nhiêu? Các người chắc chắn không rõ ràng lắm nhỉ? Huống hồ một cân lương thực bên này của ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu cân chứ? Thấy hắn nói như vậy, Đại Ngưu chỉ có thể thu bạc trước. Thạch Thúc lại móc ra một cái túi vải đưa tới. Còn có kim chỉ và vải các ngươi muốn, ta tìm một chút đem tới. Các ngươi dùng trước đi, chờ lần sau chúng ta lại tìm. Đại Ngưu nhìn qua, phát hiện không chỉ có kim chỉ và vải bố, còn có tấm vải trắng mỏng nhẵn nhùi, mở ra ước chừng hơn 2 thước. Đang muốn hỏi, chợt nghe Thạch Thúc chủ động nói, mảnh vải này là Hắc chỉ lấy được từ vài ngày trước. Cô y nói muốn tặng cho Thu Nương, chúc nàng ngày sau đều có thể sống vui vẻ. Nếu là lễ vật chỉ mặt gọi tên đưa cho Thu Nương, khẳng định không thể từ chối, chỉ có thể nhận lấy. Nhưng mà mấy người Thạch Thúc tìm đồ cũng để tâm. Đại Ngưu luôn miệng nói rất nhiều câu cảm ơn. Thạch Thúc xua tay nói, đều là chuyện có qua có lại. Dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, trước đó các ngươi đón tú tài kia vào núi như thế nào? Về học vấn đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Các ngươi không biết, sau khi Trung Tư thoát thân, người của huyện nha cũng phát hiện con rể bọn họ bắt về đã chạy trốn. Trong huyện cũng ầm ĩ một trận, tìm người khắp nơi, nha dịch kia cuối cùng không có mặt mũi, lại gả khuê nữ cho đồ đệ của mình, làm một hồi gả lớn nở mày nở mặt. Đại Ngưu kinh ngạc một phen, nói, tú tài công có học thức hơn người, bây giờ bọn nhỏ đều đang là học đồ của hắn. Diêm lão đại có thể bình an thoát thân thật sự là quá tốt. Đúng rồi, các ngươi bên kia không bị liên lụy chứ? Vậy là tốt rồi, Thạch Thúc nói, không cần phải lo lắng. Chúng ta tự nhiên sẽ không có việc gì. Hắn thở dài nói, chỉ là, cứ tiếp tục loạn như vậy, giao dịch của chúng ta không chừng sẽ không làm được lâu dài. Chúng ta có lẽ cũng phải rời đi, lại xông về phía nam một lần. Tuy rằng phía nam cũng không được yên ổn, nhưng hẳn là còn chưa đến mức hoang đường như vậy. Đại Ngưu ngơ ngẩn, có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, nếu đến lúc đó trong huyện thật sự không ở lại được nữa, Thạch Thúc bọn họ khẳng định cũng có thể bảo toàn bản thân. Không cần quá mức lo lắng, dù sao bọn họ cũng có địa đạo, chạy trốn thì dễ dàng, lại có tài nghệ trên người. Đi đâu cũng có thể có được một miếng cơm ăn. Nếu như các ngươi thật sự muốn đi, chờ ngày giao dịch mỗi tháng nói với ta trước một tiếng. Hoặc là lần nào ta không thấy các ngươi tới, trong lòng đã hiểu rõ tình huống rồi, đến lúc đó sẽ chôn thức ăn dưới gốc cây khô này. Các ngươi có thể tới lấy, trên đường đi cũng có cái ăn. Đại Ngưu nói, Thạch Thúc dường như có chút động dung. Qua hồi lâu mới nói, được, sau đó nói, nhất định sẽ thông báo cho các ngươi. Như vậy, đến lúc đó nếu như các ngươi cũng không sống tốt, không chê liền có thể đi theo chúng ta. Đại Ngưu gật đầu đáp ứng, nhận lấy ân tình này của Thạch Thúc. Hôm nay giao dịch đã xong rồi, người hai bên cũng không tiện ở lại lâu. Nhanh chóng nói lời từ biệt, đường ai nấy đi, từ đầu tới cuối. Sử Sinh vẫn luôn ỉu xìu, cũng không nói mấy câu. Thạch Thúc vừa nãy cũng không đoái hoài tới hắn, lúc này đi trở về, để ý thấy, sờ lên đầu của hắn. Chúng ta còn không nhất định phải đi đâu, người ỉu xìu cũng quá sớm rồi. Thật là một đứa bé tâm tư khó hiểu. Thạch Thúc, ta không có việc gì, không cần lo lắng, Sử Sinh nói. Ta chỉ là có quá ít nên mới có thể yếu ớt như vậy. Thạch Thúc nhìn hắn hồi lâu, nuốt xuống rất nhiều lời qua loa. Chân thành nói như thế nào đây? Người cả đời này tựa như lá cây, sinh trưởng lụi tàn, héo rũ tụ tán, đều không tự chủ được. Gặp nhau hoặc là chia xa đều là việc nhỏ không thể bình thường hơn. có thể ở bên ngươi cả đời đại khái cũng chỉ có bản thân ngươi. Mặc kệ thế nào, mặc kệ đi đâu, chỉ cần chúng ta đều sống thật tốt, không phải là chuyện tốt nhất sao? Nói xong, hắn lại lắc đầu thở dài. Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mau lớn lên đi, ngày sau nếu Thạch Thúc không ở bên cạnh, lại không có người khác có thể gánh vác. Đám người chúng ta còn không phải trông cậy vào ngươi sao? Không đợi Sử Sinh trả lời, hắn lại ngồi xổm xuống nói, lấy thứ tốt đeo sau lưng, ta cõng ngươi trở về. Hai người chỉ cần đi bộ bằng hai chân cũng có thể tiết kiệm khí lực một đôi chân. Sử Sinh không nhịn được cười, rất nhanh đã nhảy lên lưng Thạch Thúc, ôm chặt cổ của hắn. Thật là nói mò, loại lời này ngay cả Hắc Chỉ cũng không lừa được. Còn muốn lừa ta, lại nói, Hắc Chỉ thông minh hơn ngươi nhiều. Một đường đấu võ mồm, hai người cứ như vậy loạng choạng đi về phía huyện thành. Cách Chương